Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1950, Hóa kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên đăng vài vạn năm đến nhận hết thế gian dày vò thống khổ. Y nguyên không nguyện ý theo thời gian chết đi, cưỡng ép ngưng lại tại thế gian. Chính là vì có thể nhìn xem Phật tộc một đời mới thần hóa sinh ra. Thất linh Phật tử là hắn lớn nhất hy vọng. Hiện tại hy vọng này trong nháy mắt phá diệt. Nhiên đăng trong lòng hận ý người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Toàn bộ Phật quốc cũng vì đó chấn động. Nhiên đăng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng chân thân xuất hiện. Bây giờ vậy mà chân thân đi vào Tây Môn bên ngoài. Mà lại tùy hành vương công quý tộc đều là Phật quốc nổi danh đại năng. Như thế lớn chiến trận. Rất nhiều Phật quốc sinh vật đều đang suy đoán đến cùng xảy ra đại sự gì. Hàn Sâm xuyên qua cái kia hoàng kim đúc thành thế giới cực lạc. Liền thấy vô biên biển cả. Trong biển có hoàng kim thụ diệp biến thành thuyền lớn. Đứng ở hoàng kim thụ diệp phía trên thuận biển mà đi. Vậy mà thực đạt tới bỉ ngạn. Tại bỉ ngạn bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy bất ngữ Phật nữ đám người. Không nhiều không ít vừa vặn 10 cái. Trong đó có mấy cái đều là ngày đó Hàn Sâm tại bất ngữ Phật nữ bên người thấy qua sinh vật. Thế giới cực lạc bên trong cực lạc tiếng chuông đối với hắn trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Vô kinh vô hiểm đến bỉ ngạn. Lập tức một đạo Phật quang rơi xuống. Tắm rửa tại Hàn Sâm trên thân thể. Làm hắn toàn thân tế bào cũng vì đó hoạt hóa. Nhục thân tố chất đạt được một lần cường hóa. Loại này cường hóa không thể để Hàn Sâm tấn thăng đẳng cấp. Bất quá nhục thể cường độ lại tăng mạnh không ít. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Bất ngữ Phật nữ nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà bước lên bỉ ngạn. Không khỏi nao nao. Cái khác rất nhiều sinh vật cũng đều là thần sắc cổ quái. Hiển nhiên không nghĩ tới. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Lại còn có sinh vật tại bỉ ngạn xuất hiện. Bất ngữ Phật nữ nhìn xem Hàn Sâm chính là muốn nói cái gì. Đã thấy một cánh cửa ánh sáng tại bỉ ngạn xuất hiện. Đám người từ quang môn bên trong đi ra. Đi ra vị trí lại chính là tiến vào thời điểm Phật thành Tây Môn. Chỉ là bọn hắn đi tới về sau. Đều bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Nhiên đăng thủy tổ cùng Phật tộc một đám đại năng vậy mà đều ở chỗ này. Bất ngữ Phật nữ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Những sinh vật khác cũng đi theo hành lễ. Cả đám đều run lẩy bẩy liên không dám thở mạnh một cái. Các ngươi lui ra sau. Nhiên đăng thủy tổ không nói một lời. Ánh mắt rơi vào cuối cùng đi ra Hàn Sâm trên thân. Một bên Tịnh Hải Vương đối bất ngữ Phật nữ bọn hắn nói. Tất cả mọi người là âm thầm thở dài một hơi, vội vàng lui sang một bên. Những cái kia áp lực mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, cũng đã làm bọn hắn sợ hãi. Hàn Sâm nhìn thấy trước mắt chàng diện, không khỏi nhíu mày hơi nhíu. Mặc dù đã sớm nghĩ đến Phật tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thế nhưng lại cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Nhiên Đăng Thủy Tổ đều đích thân tới đến tận đây. Tịnh Hải Vương nhìn thấy Hàn Sâm. Lập tức lạnh giọng chất vấn. Hàn Sâm, ngươi vì sao muốn giết tộc ta thất linh Phật tử? Lời vừa nói ra, các thế lực lớn vương công quý tộc đều là giật mình. Thất linh Phật tử tại Phật tộc địa vị. Cơ hồ không ai không biết. Bây giờ Tịnh Hải Vương vậy mà nói thất linh Phật tử bị Hàn Sâm giết chết. Như thế nào để cho người ta không kinh? Tịnh Hải Vương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Ta lúc nào giết thất linh Phật tử? Hàn Sâm không kiêu ngạo không tự ti nói. Còn dám rảo biện. Phật tộc rất nhiều đại năng đều là giận dữ. Giống như chư thần tiên Phật nổi giận. Lớn tiếng gào thét chất vấn. Khủng bố như thế khí thế áp xuống tới. Liền xem như những cái kia ở bên ngoài các tộc cường giả. Đều cảm giác sợ mất mật. Thế nhưng là bị vây quanh ở giữa tiếp nhận chất vấn Hàn Sâm. Lại như cũ bất động như núi. Y nguyên bình tĩnh nói ra. Chư vị nói tại hạ giết thất linh Phật tử. Không biết có chứng cứ gì. Tự nhiên có chứng cứ. Ngươi lại rảo biện cũng là vô dụng. Tịnh Hải Vương nói. Căn bản không cho Hàn Sâm lại nói tiếp cơ hội. Vùng tay áo một cái. Hóa thành che trời chi màn cuốn về phía Hàn Sâm. Liền muốn trước tiên đem Hàn Sâm cầm xuống. Phật quốc một góc thạch đỉnh bên trong. Y Sa trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cầm trong tay bạch tử trong nháy mắt bạo liệt. Cao gầy thân thể đứng lên. Như đao ưỡn lên thẳng tắp. Đối diện Phật tộc lão sắc mặt người biến đổi. Trong tay hắc tử rơi vào trên bàn cờ. Hắc tử vừa rơi xuống. Lập tức thạch đỉnh tựa hồ lại lâm vào một cái kỳ dị bên trong lực trường. Phảng phất cùng thế giới cách biệt. Phật ấn, người ta ở giữa giao tình đến tận đây mà dừng. Y Sa lạnh lùng nói một câu. Rút đao đối hư không một chạm. Lập tức đem cái kia kỳ dị lực trường xé vỡ nát. Trong chốc lát phá không mà đi. Phật thành Tây Môn trước đó. Mắt thấy Tịnh Hải Vương tay áo liền muốn quấn lấy Hàn Sâm. Đã thấy một đạo tử sắc đao khí phá không mà đến. Trực tiếp bà Tịnh Hải Vương che trời ống tay áo vỡ ra tới. Y Sa cái kia nữ vương dáng người đã xuất hiện tại Tây Môn. Đứng ở Hàn Sâm trước đó. Một đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn chư thiên Phật tộc đại năng. Không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Nhiên Đăng, mặc dù ngươi là thần hóa chi cảnh. Nhưng là hôm nay nếu không cho ta một cái thuyết pháp. Ta Đao Phong nữ hoàng tất nhiên đao phá Phật quốc. Cho dù đao mất người vong cũng tuyệt không trở về. Y Sa ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Nhiên Đăng thủy tổ trên thân. Chậm rãi nói. Lớn mật, Đao Phong nữ hoàng. Người chớ cho rằng Phật tộc cùng thị bối đặc tộc giao hảo. Người liền có thể tại thủy tổ trước mặt như thế làm càn. Phật tộc một đám vương công quý tộc cùng kêu lên gầm thét. Nhiên Đăng thủy tổ lúc này mới mở to mắt. Nhàn nhạt nói ra. Đệ tử của ngươi giết bản tôn đệ tử. Lý do này còn chưa đủ à, chứng cứ. Y Sa không hề nhượng bộ chút nào phun ra hai chữ. Nhiên Đăng nhìn Y Sa một chút. Xòe bàn tay ra tại trước mặt một chảo. Cũng không thấy bàn tay của hắn như thế nào phát lực. Cũng không có tận lực nhắm ngay bất luận kẻ nào. Thế nhưng là một chảo này phía dưới. Đứng sau lưng Y Sa Hàn Sâm nhưng lại không biết thế nào. Lập tức bị Nhiên Đăng nắm ở trong tay. Y Sa lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Một đao hướng về Nhiên Đăng thủy tổ chém tới. Nhiên Đăng thủy tổ nhìn cũng không nhìn Y Sa. Một con nắm bắt Phật quyết bàn tay đẩy ra. Y Sa vậy nhưng xé rách tinh không đao khí. Lại phảng phất là vượt qua vô số cái tinh không. Chậm chạp không cách nào chạm tại Nhiên Đăng thủy tổ trên tay. Giống như cái kia gang tấc ở giữa đã là thiên nhai. Nhiên Đăng thủy tổ một cái khác nắm lấy Hàn Sâm trên tay Phật quang đại phóng. Bao phủ Hàn Sâm thân thể. Chỉ là trong một sát na. Hàn Sâm thân thể ngay tại Phật quang bên trong hóa thành một con kiến. Nhiên Đăng thủy tổ tiện tay đem Hàn Sâm biến thành con kiến vứt cho Y Sa. Nhàn nhạt nói ra. Xem ở ngày xưa bản tôn cùng thị bối đặc thủy tổ rất có giao tình. Hôm nay liền lưu hắn một mạng. Các người tốt tự lo thân. Dứt lời. Quay người ở giữa liền cùng một đám Phật tộc đại năng như tiên Phật cùng với hào quang mà đi. Y Sa một tay nâng Hàn Sâm biến thành con kiến. Một tay cầm đao. Nhưng không có thể lại chém ra đao thứ hai. Bởi vì nàng biết lại chảm bao nhiêu đao đều đã vô dụng. Bất nhập thần hóa, chung quy là không. Nửa bước thần hóa, cũng bất quá chính là một chuyện cười mà thôi. Y Sa cắn răng, nắm lấy trong lòng bàn tay con kiến phá không mà đi. Mà cái khác các tộc nhìn thấy Nhiên Đăng thủy tổ cái kia thủ đoạn nghịch thiên. Trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Liên Y Sa cường hãn như thế nửa bước thần hóa. Tại Nhiên Đăng trước mặt cũng không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Liên nhà mình đệ tử đều không gánh nổi. Bị sống sờ sờ biến thành một con nhỏ bé con kiến. Thực sự có chút nghe rợn cả người. Chính Hàn Sâm cũng mười phần giật mình. Lực lượng của hắn kém quá xa. Căn bản không có năng lực phản kháng. Liền bị Nhiên Đăng Thủy Tổ biến thành con kiến. Mà lại hắn cảm giác thân thể của mình thực biến thành con kiến. Mà không phải huyễn thuật. Cách chương.